sau đó là một câu chú, đổi mới hoàn toàn, cho Sàng Đan. Mới ôm lấy cậu ngủ. Cách chương.